Nghĩ như vậy hình như hắn cũng không cần lo mình bị đưa vào khoa chỉnh hình. Việc này. Tuyệt nha. Có vẻ vui đấy. Ngay lúc Lục Trạch nghĩ linh tinh, Lục Ly đã hơi khôi phục lại. Nàng như nhớ ra gì, nói, con thú bông kia đâu? Lục Trạch nghe vậy, dừng suy nghĩ vớ vẩn lại, lấy con gấu trúc treo trước ngực ra, đưa tới. Con này của ta còn tốt, đổi thật à? Này dù sao cũng là Lục Ly đưa cho, Lục Trạch vẫn bảo quản thật tốt, ngay cả lúc ở trên chiến trường hành tinh số 25, Lục Trạch cũng cố ý bảo vệ tốt nó, ai biết nếu như con thú bông hư mất, con nhãi xấu xa bên cạnh sẽ làm ra chuyện gì? Lục Ly không có trả lời, nhận con gấu rồi lấy một con khác ra, đưa cho Lục Trạch, cầm. Lục Trạch nhận con thú bông kia, hơi sững sờ. Trên con thú bông này hình như có dính chút mồ hôi, hắn nhìn Lục Ly với ánh mắt hơi quái dị, đối phương sẽ không phải luôn mang theo trên người đó chứ. Dưới ánh mắt của Lục Ly, Lục Trạch ngại ngùng cất con thú bông đi, thấy Lục Trạch cất đi, Lục Ly lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nàng cúi đầu nhìn con gấu trúc trong tay, vết máu trên đó đã được tẩy sạch, không khác lúc nàng tặng cho đối phương là mấy, ca ca, bảo quản nó rất tốt ha. Lục Ly hơi vui híp mắt lại, cất nó đi. Sau đó nàng lộ ra nụ cười ôn nhu quen thuộc, được rồi, chúng ta quay về thôi, không ba ba lại lo lắng. Lục Trạch nghe thế, trong lòng lạnh lẽo. Với tính cách của lão cha, sợ rằng thật nghĩ hắn làm gì Lục Ly. Hai người đứng lên, đi ra ngoài. Trên đường cả hai đều hơi im lặng, nhưng có vẻ tâm trạng của Lục Ly rất tốt, nàng chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đi ở phía trước. Trở lại trong nhà, rửa mặt hoàn tất, Lục Trạch về tới bên trong phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở to mắt, kết thúc một buổi tối tu luyện. Đúng lúc này, Lục Trạch nghe được thanh âm đầy sức sống của Alice ngoài cửa, Ali Ali, chúng ta đi học nào. Lục Trạch nghe được thanh âm của Alice, nhìn không được khẽ cười, cảnh Alice khóc thút thít trên thảo nguyên đợt trước cứ như trong mơ. Nàng vẫn hợp với tươi cười hơn, nghĩ thế, Lục Trạch đi ra ngoài, tới trước cửa phòng Lục Ly, gõ gõ, ta có thể vào không? Trong phòng, Lục Ly đang thay quần áo, Alice nằm trên giường lăn lộn, cười hì hì nhìn Lục Ly, nghe thấy thanh âm của Lục Trạch, mắt Alice sáng lên, đang định mở miệng thì Lục Ly đã nói, chờ một chút, ta thay quần áo. Chương 727, không cần cảm ơn ngoài cửa, Lục Trạch nghe vậy liền đợi một chút. Sau một lát, cửa phòng mở ra, Alice cười thật tươi, nhìn Lục Trạch, học trưởng, sớm nha. Lục Trạch cười cười, sớm a Alice. Mà Lục Ly đã mặc đồng phục lại hơi oán trách trừng Lục Trạch một chút, mới sáng tới làm gì. Ban nãy hắn đột nhiên gõ cửa, khiến nàng giật cả mình. Lục Trạch cười cười, đưa quần sáng cho các ngươi, lát nữa ta phải quay về trường rồi. Alice nghe vậy, mở to hai mắt, sớm như vậy. Lục Ly bên cạnh cũng nhìn hắn, Lục Trạch gật đầu cười. Việc liên quan tới anh, Lục Trạch không nói cho hai người biết, đợi hai người tới đại học liên bang thì có thể thấy rồi. Sau đó, Lục Trạch để lại rất nhiều quần sáng màu đỏ cho hai người, cũng nhắc họ thực lực gì dùng loại quần sáng gì, đợi hai người đều rõ hắn mới yên tâm. Hai người cất kỹ quần sáng đi, hắn mới thở nhẹ ra. Mắt Alice lóng lánh nhìn Lục Trạch, cười nói, qua một đoạn thời gian nữa, mẫu thân có thể tỉnh lại rồi, may mà có học trưởng. Lục Ly nghe vậy, hơi nheo mắt. Chật, hôm qua quên hỏi, Lục Trạch ngu xuẩn có quan hệ như thế nào với học tỷ tóc ngắn kia, Alice bên cạnh còn chưa giải quyết được, ai ngờ lại xuất hiện thêm một kình địch. Vừa nghĩ tới đó, nụ cười trên môi Lục Ly dần lộ ra ham muốn đánh người. Lục Trạch gãi đầu một cái, mở miệng cười nói, ngươi vẫn luôn tặng cho ta nhiều đồ ăn ngon như vậy, ta may mắn có ngươi mới đúng, A-di khôi phục thì tốt rồi. Mẫu thân của Alice, Lục Trạch chưa từng gặp, nhưng hắn đã nghe Alice nhắc tới, đối phương vì Alice mà tự nguyện dùng hỏa chủng và linh hồn của mình áp chế thần thông của Alice, là một vị mẫu thân vô cùng vĩ đại. Nàng có thể khôi phục, Lục Trạch cũng vui thay Alice, Alice cười hì hì mở miệng nói, sau này ta sẽ vẫn luôn nấu đồ ngon cho học trưởng. Nói rồi nàng phất phất tay với Lục Trạch, học trưởng, chúng ta đi học đây. Lục Ly bên cạnh híp mắt nhìn Lục Trạch, cười ôn nhu rồi quay người ra cửa. Lục Trạch nghe vậy, sờ cằm, vẻ mặt ngưng trọng. Lời của Alice sao cứ như tỏ tình với hắn ấy nhỉ, cũng không biết có phải hắn đụng phải một trong ba loại ảo giác của đời người không. Lục Trạch nhìn bóng lưng rời đi của Lục Ly và Alice, trầm mặc. Lục Ly và Alice đi học. Lục Văn và Phó Thư Nhã thì đi công ty, dĩ nhiên Lục Trạch cũng về phòng mình tu luyện. Buổi trưa, hắn xuống lầu, thì thấy Melin đã nấu cho hắn một bàn linh thực thịnh soạn, nhìn một bàn linh thực mùi hương ngất ngây, lấp la lấp lánh, hai mắt Lục Trạch đều sáng rực lên. Má ơi! Merlin thấy Lục Trạch xuống lầu, hơi gượng gạo nói, nào, đây là linh thực cấp thuế phàm cảnh, ta đã chế biến qua, vừa hay thích hợp tình trạng hiện tại của ngươi. Cân nhắc đến tu vi của Lục Trạch, tất cả linh thực đều thuộc cấp thuế phàm cảnh, sau khi chế biến, sẽ mang năng lượng vừa đủ để Lục Trạch hấp thu, không vượt quá sức chịu đựng của hắn. Lục Trạch nhìn Merlin xoắn xuýt khó chịu, âm thầm vui vẻ. Merlin thúc rõ ràng cũng không muốn nấu cơm cho hắn ăn cho lắm, dù sao vì Alice, ông chú này vốn nhìn hắn đã không quá vừa mắt, bây giờ lại phải tự tay nấu linh thực cho hắn ăn, trong lòng chắc khó chịu lắm đi. Nhưng, dù vậy, Lục Trạch vẫn hơi cảm động, dù sao ông chú này dù khó chịu, nhưng vẫn tận tâm tận lực chuẩn bị một bữa linh thực cấp thuế phàm cảnh vừa đủ để hắn hấp thu, âu cũng vì muốn tốt cho hắn. Lòng Lục Trạch dù thấy có hơi thú vị, nhưng cũng không đả kích người ta thêm nữa. Merlin thúc vốn đã rất đáng thương, lại đả kích nữa, không khéo lại lên cơn tắc nghẽn cơ tim. Hắn cười nói, cảm ơn Merlin thúc. Merlin sắc mặt cứng nhắc, không cần cảm ơn. Mẹ nói chứ, lần sau lại đấu với thằng nhóc này mình phải đề cao yêu cầu lên nữa. Hắn không tin lần nào cũng thua. Chương 728, không nhìn xem ta là ai. Ăn cơm trưa xong, Merlin nhìn Lục Trạch, mở miệng nói, tiểu tử thúi, thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng, cũng phải vững vàng chút, lúc làm nhiệm vụ, nhớ chú ý an toàn của bản thân. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, yên tâm đi, Merlin thúc, ta sẽ chú ý, ngươi đừng lo. Sắc mặt Merlin cứng nhắc, hừ lạnh một tiếng, ta lo là lo ngươi chết, Alice lại có chuyện. Lục Trạch cười cười, Alice hiện tại đã rất tốt, hơn nữa mình cũng đã để lại nhiều quần sáng như thế. Dù không thể hoàn toàn thức tỉnh thì cũng khó lại gặp nguy hiểm, người này chỉ là không bỏ được thể diện thôi. Không ngờ, cha của một cô gái sáng sủa hoạt bát như Alice mà lại là Tờ Sunder. Merlin bị Lục Trạch nhìn mãi có hơi xấu hổ, hừ lạnh một tiếng đứng lên, chén đũa ngươi lo mà dọn, ta đi trước. Nói xong, hắn liền quay người ra cửa. Lục Trạch nhìn một bàn chén dĩa trống không, cười cười thu dọn, sau đó liền nhận được tin nhắn của Lâm Linh. Bây giờ phi thuyền Lâm Linh ngồi đã xuất phát. Rất nhanh là có thể đến Giang Lan Tinh, lúc đến nơi hai người có thể gặp nhau rồi cùng về trường. Lục Trạch duỗi lưng một cái, nhìn căn phòng quen thuộc, ra khỏi nhà. Lần sau chắc phải nghỉ học mới về lại nơi này. Ra khỏi cửa, Lục Trạch nhớ đến cảnh tượng hôm qua bị người vây xem lúc đang an kiểm bèn lặng lẽ lấy khẩu trang ra đeo. Đến sân bay, Lục Trạch gặp Lâm Linh, mới phát hiện cô nàng này cũng mang khẩu trang. Hai người liếc mắt liền nhận ra nhau, ai cũng như ai. Lục Trạch cười đầy hả hê trên nỗi đau của người khác, rõ ràng ả này hôm qua lúc về cũng quên mất không đeo khẩu trang, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người mua vé phi thuyền đi thư quan tinh hệ, rồi nhanh chóng lên phi thuyền. Lục Trạch và Lâm Linh vào phòng riêng, gian phòng cũng không khác gì lần trước là mấy. Vừa vào phòng, Lâm Linh đã thở phào nhẹ nhõm, cởi khẩu trang ra. Lục Trạch mở miệng cười nói, hôm qua ngươi cũng không mang khẩu trang đúng không? Lâm Linh nghe vậy, nhướng nhướng lông mày. Tự hồ nhớ ra chuyện gì đó rất bực mình, hừ, hôm qua còn có mấy thằng dám thầm thà thầm thuộc sau lưng ta, bộ tưởng ta không nghe được thật chắc. Lục Trạch nghe vậy, nhướng mày, thoáng liếc nhìn Lâm Linh, dù sao cô nhóc này dáng dấp xinh đẹp, lại còn là nữ thiên tài mạnh nhất trong đám tân sinh, có người ngưỡng mộ cũng là chuyện quá bình thường, nhưng dám thầm thà thầm thuộc sau lưng, kiểu gì cũng bị Lâm Linh dạy dỗ một trận cho mà xem. Lục Trạch mở miệng cười nói, xem ra lần sau chúng ta phải nhớ mang khẩu trang mới được. Lâm Linh khẽ gật đầu, sau đó ngồi lên giường, con người linh động đảo quanh, chế nhạo cười nói, về cái lại được tiểu học muội nấu cho bữa ngon chứ gì. Lục Trạch im lặng liếc xéo Lâm Linh một cái, tò mò thế sao lúc ấy không đi cùng ta luôn. Lâm Linh biểu môi, không hỏi thêm nữa. Lục Trạch cũng hỏi, thế nào, Lâm lão có hài lòng với tiến độ tu luyện của ngươi không? Nói đến chuyện này, Lâm Linh liền đắc ý. Đương nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, chật chật, nhưng vẫn không sánh bằng ta. Lục Trạch. Lâm Linh nghiến răng nghiến lợi trừng Lục Trạch, hận không thể nhào tới cắn một cái. Nàng có hơi không phục, cũng không biết thằng này rót thuốc gì cho Gia Gia, lần này về nhà, Gia Gia còn hỏi sao không mang thằng đần này về chơi, tại sao lại phải mang thằng đần này về nhà chơi chứ? Lòng Lâm Linh không phục lắm, Lục Trạch thấy mình hình như đã làm Lâm Linh tức giận, cười cười, thôi. Không nói nữa, tu luyện đi. Từ 4 ngày sau đó, Lục Trạch và Lâm Linh lại về đến trường. Nhiệm vụ lần này, vừa đi vừa về hết 8 ngày, tính ra cũng đã rất lâu. Xét duyệt nhiệm vụ đã xong từ lâu, mỗi người 200 vạn điểm cũng đã chuyển đến tài khoản, hiện giờ điểm lục trạch cũng đã đạt đến 1.200 vạn. Hai người không về thẳng ký túc xá, mà đến nhà Nam Cung Tỉnh trước. Dù sao bây giờ anh cũng còn đang ngủ trong nhà Nam Cung Tỉnh, hai người đều có chút lo lắng về tình trạng của anh. Chương 729, ngủ say lần nữa. Lúc trước khi còn ở trên phi thuyền, Lục Trạch đã liên hệ với Nam Cung Tỉnh, chờ lúc về đến trường sẽ qua xem anh. Đến trước cửa nhà Nam Cung Tỉnh, Lục Trạch gõ cửa một cái. Cửa phòng lập tức mở ra, Lục Trạch và Lâm Linh đi vào. Trong đại sảnh, cảnh tượng vẫn như thể mới bị gió bão càng quét qua, bình rượu và quần áo vứt đầy đất, Lục Trạch còn thấy một bộ đồ lót mới tinh. Nếu không biết đây là nhà của một nữ bậm nhậu, không thể nào bị trộm lẻn vào, Lục Trạch còn tưởng chỗ này mới bị cướp xong. Nam Cung Tỉnh mặc đồ ở nhà, ngồi trên ghế salon, tay cầm bình rượu, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ ửng, có vẻ uống cũng không ít. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa cũng ngồi ở một bên, thấy Lục Trạch và Lâm Linh đi vào. Nam Cung Tỉnh nhếch miệng cười một tiếng, về rồi à. Sau đó, cô nàng cười nhăn răng như ông chú hàng xóm, trai đơn gái chiếc ở chung nhiều ngày như vậy, hai người các ngươi còn vẫn chưa làm cái chuyện xấu hổ kia nữa. Nói, nàng nhìn Lục Trạch lắc đầu, chật chật Lục Trạch, khi không bị người khinh bỉ làm hắn hơi khó chịu, hắn liền cãi lại, ha ha, ngươi cũng đã 30 tuổi, còn bị dục cưới nữa là, ngươi có tư cách nói ta chắc. Lục Trạch còn chưa nói xong, nữ tử quỷ liền xuất hiện trước mặt Lục Trạch. Mùi rượu hòa lẫn mùi thơm cơ thể thoang thoảng vào mũi, Lục Trạch liền cảm giác được cơn đau kịch liệt lại hành hạ trên trán. Lục Trạch. Hắn che cái trán đau nhức, mặt không dám tin nhìn Nam Cung Tỉnh, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi gian lận. Ực ực ực. Ha, Nam Cung Tỉnh ực ngụm rượu, thỏa mãn khà ra một miệng đầy mùi rượu, ưỡn ưỡn bộ ngực đầy đặn, có chút đắc ý, ta là con gái mà. Lục Trạch càng không dám tin nhìn Nam Cung Tỉnh, Cái gì? Ngươi mà là con gái? Nam Cung Tỉnh, Lâm Linh, Lục Trạch vừa nói xong, nụ cười trên môi Nam Cung Tỉnh đã dần tan biến, mà Lâm Linh cũng lặng lẽ né ra xa. Lục Trạch đờ người ra. Không. Không ổn. Bầu không khí không đúng lắm, hắn hận không thể đánh mình một trận, lắm mồm lắm miệng làm gì chứ? Hắn há miệng, định vớt vát vài câu, liền cảm giác cổ bị vòng lấy. Sau đó trên trán đau đớn kịch liệt. À, đau quá. Nam Cung lão sư ta sai rồi. Nam Cung lão sư Hoa Nhường Nguyệt thẹn chim sa cá lặng, cuối cùng, Lục Trạch thật đáng xấu hổ phải khuất phục dưới sự bạo lực của Nam Cung Tỉnh, thù này, Lục Trạch lặng lẽ ghi sổ. Nam Cung Tỉnh thỏa mãn buông lỏng Lục Trạch ra, sau đó cười nói với hai người, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng, anh không có việc gì, đi lên xem chút đi. Lục Trạch sử dụng tái sinh thần thông khôi phục lại cái trán sưng đầy u của mình, rồi cùng Lâm Linh lên lầu. Trong phòng, anh đang ngoan ngoãn nằm trên giường, thân thể nho nhỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu rọi khắp căn phòng vốn hơi tối vì buông rèm. Lục Trạch và Lâm Linh đến trước giường, hai tay anh nắm thành hai quả đấm nhỏ, hơi vươn ra khỏi chăn, bên môi còn dính chút nước bọt, có vẻ ngủ rất say. Hơi thở của nàng dường như mang theo chút cảm giác ấm áp, đứng cạnh giường, ba người bị ánh sáng bao quanh. Dường như tâm tình cũng đều bình tĩnh lại, ánh mắt Lâm Linh dịu dàng cười nói, nhìn qua có vẻ không có chuyện gì. Nam Cung Tỉnh đứng bên nhếch miệng cười một tiếng, thấy chưa? Ta đã nói không có chuyện gì. Sau đó, nàng dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, nhưng chúng ta không rành tinh linh tộc mấy, cũng không rõ cứ ngủ thế này đến lúc nào mới tỉnh lại, chẳng biết có giống 2.000 năm trước không nữa. Lục Trạch và Lâm Linh cũng bất đắc dĩ cười cười. Loại chuyện này... Bọn hắn quả thật không rõ lắm, chương 730, động vào anh. Lúc này, Lục Trạch nhìn khuôn mặt nho nhỏ ngủ say của anh, nhìn không được duỗi ngón tay chọc chọc, anh liền rụt cổ một cái. Lâm Linh thấy thế, liền trừng Lục Trạch, ngươi làm gì? Anh đang ngủ ngươi còn bắt nạt nàng, đúng lúc này, lại nghe giọng Nam Cung Tỉnh có hơi kinh ngạc vang lên, sao có thể? Sao A Trạch ngươi có thể đụng vào anh? Lục Trạch cùng Lâm Linh, hai người quay đầu. Phát hiện Nam Cung Tỉnh mở to hai mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trạch. Lục Trạch hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, chẳng lẽ các ngươi không đụng vào được sao? Không được, lúc anh mới ngủ ta còn có thể chạm vào nàng, từ lúc xuất hiện ánh sáng liền không thể chạm vào nữa. Hồ ly lông đỏ cũng thế, Lâm Linh nghe vậy, nghi hoặc vươn ngón tay, cũng định sờ sờ gương mặt tròn nhỏ của anh. Nhưng, làm Lục Trạch và Lâm Linh đều khiếp sợ là, ngón tay Lâm Linh Dương như xuyên qua thân thể anh, hoàn toàn không có chạm đến bất cứ thứ gì, lần này ngay cả Lâm Linh đều kinh ngạc nhìn Lục Trạch. Sao thằng này lại chạm vào được? Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh, Lục Trạch hơi vô tội nháy nháy mắt, ta chỉ sờ vào như bình thường thôi mà. Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh nghe thế, liếc mắt nhìn nhau, sau đó Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, ngươi sờ cái nữa xem. Lục Trạch khẽ gật đầu, vươn tay nhéo nhéo gương mặt tròn nhỏ của anh, hắn mở miệng cười nói, cảm giác vẫn tốt như vậy. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh thấy thế, liền trừng mắt Lục Trạch đang cười hì hì. Anh còn đang ngủ, cái thằng đần này lại còn bóp mặt nàng. Bộ là đang nhào bột đấy à, chẳng lẽ đàn ông đều kiểu này? Hay đánh chết thằng này luôn đi cho rồi. Lục Trạch cảm nhận được hai tầm mắt đầy ác ý, thân thể cứng đờ, chững chạc đàng hoàng thu tay về, vội ho một tiếng, hình như ta thật sự có thể chạm vào nàng. Hai người miễn cưỡng đè xuống cảm giác muốn đánh người, sau đó nhíu mày liếc nhìn Lục Trạch. Trong lòng các nàng đều có chút ghen tị, dựa vào cái gì ba người các nàng đều không chạm vào được, chỉ có Lục Trạch có thể chạm vào. Rõ ràng là bốn người đều cùng nhau chăm sóc anh mà, dù có chút không thỏa đáng, nhưng cứ có cảm giác như con cái thân với cha hơn. Người làm mẹ dĩ nhiên có chút ghen tị. Lục Trạch nhìn thấy hai người tựa hồ hơi khó chịu, cũng hơi bất đắc dĩ. Trong lòng hắn cũng đã nghĩ đến một phỏng đoán có chút to gan, đại khái là vì mình vẫn luôn dùng quần sáng màu đỏ tu luyện nên mới sẽ như vậy. Lúc anh lần đầu nhìn thấy hắn, còn nói trên người hắn có mùi hương dễ ngửi mà. Vừa nghĩ như thế, Lục Trạch ánh mắt lóe lên, nghĩ. Mình có thể cho anh dùng quần sáng màu đỏ không? Không biết thế có thể khiến con bé tỉnh sớm một chút, dù sao kỳ thật hắn cũng không khác mấy người Lâm Linh là mấy, cũng rất không nỡ anh cứ ngủ mãi. Mặc dù nếu tiểu tử này tỉnh lại, chắc chắn sẽ giành ăn với hắn, này không ổn lắm, nhưng nếu như nhân tộc thật sự xuất hiện tai nạn vượt trên cả tinh hệ cấp, anh cứ ngủ mãi thế này, bọn hắn liền chết chắc. Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh thấy Lục Trạch nhíu mày trầm tư, nhìn không được liếc nhau, sau đó Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ra cái gì sao? Nếu như Lục Trạch có cách, biết đâu các nàng cũng có thể chạm được vào anh. Vừa nghĩ đến đây, hai người liền vui vẻ lên. Lục Trạch nhìn hai người, đối với hắn mà nói, hai người này vẫn tính là đáng tin. Lâm Linh và hắn từng kề vai chiến đấu, trải qua mấy lần sinh tử với nhau. Mà Nam Cung Tĩnh dù tính cách hơi kém, lại thích say rượu, nhưng vẫn luôn rất quan tâm hắn, giúp hắn rất nhiều chuyện. Nghĩ thế, Lục Trạch nghiêm túc nhìn hai người. Mở miệng nói, cái này có lẽ có liên quan đến thần thông của ta, ta nói các ngươi phải giữ bí mật đấy. Chuyện này rất quan trọng, chương 750, có bí mật gì sao? Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh nghe vậy, thấy Lục Trạch vẫn luôn tí tẩn đùa giỡn, nay lại nghiêm túc lên, hai người liếc nhau, các nàng cũng biết đây là chuyện rất nghiêm túc. Bầu không khí có chút trầm mặc, sau đó, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, nếu như ngươi đồng ý nói, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Lâm Linh cũng mở miệng nói, ta cũng thế. Lục Trạch nhìn hai người, nhìn cười không được cười, ta tin tưởng các ngươi, kỳ thật chuyện này có liên quan đến thần thông đầu tiên của ta, thần thông đầu tiên của ta có thể sinh ra một nguồn năng lượng nhất định, những năng lượng này tự hồ tương đối đặc thù, có thể dùng để tu luyện, có lẽ do ta vẫn luôn dùng năng lượng này tu luyện nên mới sẽ làm được như thế này. Hai người nghe vậy, giật mình nhìn Lục Trạch, hèn gì tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy, hóa ra thần thông của ngươi là như thế. Cao tầng liên bang đã sớm suy đoán thần thông của Lục Trạch có liên quan tới tu luyện, nhưng lại không xác định được loại hình cụ thể. Không ngờ lại là loại thần thông này, vậy mà có thể sinh ra năng lượng, Nam Cung Tĩnh hơi nhíu mày, đẳng cấp năng lượng này cũng không thấp đúng không? Anh là tinh linh, là chủng tộc đỉnh cấp vũ trụ. Sau đó, nàng nhìn Lục Trạch đầy cổ quái, không lẽ thần thông của tiểu tử thúi ngươi là thần thông đứng đầu vũ trụ? Cho tới bây giờ, ta mới chỉ nghe qua một thần thông như thế thôi. Nói đến đây, Nam Cung Tĩnh không nói thêm nữa. Đỉnh cấp thần thông nàng nghe qua chính là nguyên chất chi hỏa của Alice, nhưng hình như Alice thức tỉnh không thành công. Mà thần thông của Lục Trạch có hơi khác, nói không chừng nó vẫn luôn ẩn trong thân thể, đến năm một tuổi mới thức tỉnh hoàn toàn. Nếu như là đỉnh cấp thần thông, tốc độ tiến bộ của Lục Trạch cũng có thể xem là quá bình thường. Lâm Linh vừa cắn môi dưới vừa nhìn chằm chằm Lục Trạch, cái tên này, vậy mà có lẽ đã thức tỉnh đỉnh cấp thần thông. Thế thì dù có năng lượng bản nguyên của Tằng Gia Gia, nàng hình như cũng không đuổi kịp được tên này. Gia thế Lâm Linh rất tốt, nàng cũng biết sơ chuyện đỉnh cấp thần thông. Đỉnh cấp thần thông, chỉ cần trưởng thành, tiềm lực vô cùng đáng sợ. Bầu không khí dần lắng xuống, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh đều nhìn Lục Trạch, biểu cảm có chút phức tạp. Không ngờ thần thông của tên này mạnh vậy, mạnh hơn các nàng nhiều, thậm chí, cũng có thể xem là thần thông mạnh nhất trong nhân tộc đi. Một lát sau, Nam Cung Tĩnh hơi nghiêm túc mở miệng nói, chuyện này, có bao nhiêu người biết, Lục Trạch mở miệng cười nói, đều là người quen của ngươi, Merlin Thúc, Alice còn có muội muội ta. Alice, Nam Cung Tĩnh mở to hai mắt, nhìn Lục Trạch, chẳng lẽ, Nam Cung Tĩnh biết Alice cần năng lượng thức tỉnh thần thông, cha nàng cũng là vì tìm năng lượng cấp cao cho Alice nên mới rời đi hệ Ngân Hà, đến giờ còn chưa về. Nếu tên Lục Trạch này có thể thu hoạch được năng lượng cấp cao, thì hốc mắt của nàng đều đỏ, vẻ mặt có chút kích động. Nàng vẫn luôn xem Alice như muội muội, cũng rất lo lắng chuyện Alice, Alice vì chuyện nguyên chất chi hỏa đã chịu quá nhiều khổ. Không ngờ, bây giờ tên này lại giải quyết được chuyện đó, tên này, thật sự làm được sao? Lâm Linh đứng một bên thấy hai người úp úp mở mở, hơi nhíu mày, các ngươi đang nói gì? Sao ta nghe không hiểu gì cả? Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh liếc nhìn nhau, Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, sau này ngươi sẽ biết. Với thiên phú của Lâm Linh, sau này chắc chắn sẽ biết, hiện tại, Lâm Linh còn không biết rõ chuyện Alice, nên hắn cũng không thể nói trước cho nàng. Lâm Linh, tâm tình nàng có chút bực bội, luôn cảm thấy, mình như bị gạt ra ngoài. Nam Cung Tĩnh dường như cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Linh, mỉm cười sờ tóc nàng, nói, chuyện này không phải cố ý giấu ngươi, mà là có liên quan đến những người khác, nếu ngươi muốn biết, đi về hỏi Lâm Lão đi, hắn biết đấy. Lâm Linh nghe hiểu Nam Cung Tĩnh giải thích, nhìn Lục Trạch một chút, khẽ gật đầu. Nam Cung Tĩnh thoáng nhìn Lục Trạch, sau đó hơi xoắn xuýt mở miệng nói,